liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Thổi, ngươi dùng sức thổi. Ha ha. Lưu Vũ Yên bất thình lình nhếch mép lên. Muốn ta cầu ngươi ban ngày người đi mà nằm mơ à? Nàng dứt khoát không thấy đường kiện, tiếp tục tại máy tính bảng trên viết lấy bài hát mới ca từ. Đường kiện thản nhiên mà nói, đáng tiếc a, vốn là ngươi bán manh lan lộn cầu một cái ta, ta liền sẽ miễn phí đưa bài hát này đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể tiêu tiền cùng ta mua rồi. Lưu Vũ Yên lại đảo cặp mắt trắng dã, khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi là tự tin quá mức đi. Mặc dù ngươi bài hát này trước mặt hát thật là dễ nghe, nhưng bây giờ cũng bất quá là bán thành phẩm. Nói không chừng tiếp theo ngươi sáng tác linh cảm không còn, bài hát này bị hủy như vậy. Ha ha, ta sẽ không có sáng tác linh cảm. Đường kiện khinh bỉ trở về, nói, là thời điểm để cho ngươi biết một chút về chân chính kỹ thuật. Trợn mắt to nhìn đi. Mở ra trước mặt đã điền một nửa ca từ. Đường kiện bình tĩnh gõ bàn phím. Cái này hắn xem không hiểu giản phổ, thật ra thì là hệ thống bản chính đến trong máy vi tính. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là tại làm bộ sao chép ca từ mà thôi. Một lần nữa nhìn thấy đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng giản phổ cùng mở đầu ca từ. Lưu Vũ Yên nhỏ giọng thử hát lên. Mỗi một lần đều tại quanh quẩn cô đơn trung thành mạnh mẽ. Mỗi một lần coi như rất bị thương, cũng không né lệ quang. Ta biết ta một mực có đôi ẩn hình cánh, dẫn ta bay, bay qua tuyệt vọng. Nàng mặc dù không có thể hoàn mỹ hát ra bài hát này, nhưng cũng không có hát đến quá mức chạy điều. Hơn nữa tiếng hát của nàng vốn là rất trống linh tinh khiết. Vì vậy nhất đến cần nàng đường kiện cũng nghe được có chút mê. Ta rốt cuộc nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa. Truy đuổi trẻ tuổi, tiếng hát nhiều liệu lượng, ta rốt cuộc bay lượn, để tâm ngắm nhìn không sợ, nơi nào sẽ có gió, liền bay bao xa đi. Nhẹ giọng ca bài hát, biểu tình của Lưu Vũ Yên càng ngày càng kích động. Bài hát này ca từ mặc dù chưa nói tới đặc biệt rất cao thượng, nhưng cái này soạn nhạc lại để cho nàng sinh lòng bội phục. Nhưng phàm là chuyên nghiệp sáng tác hình ca sĩ đều biết một ca khúc có dễ nghe hay không trọng yếu nhất thật ra thì là bài hát cùng nhịp điệu, mà không phải là ca từ. Hiện nay, có rất nhiều ca khúc đều là ca từ thoạt nhìn rất đẹp, rất có ý cảnh. Nhưng bởi vì soạn nhạc chưa ra hình dáng gì, vì vậy hát đi ra lại không thế nào dễ nghe, không chiếm được các thính giả thích. Cho nên, tại ca đàn liền có như vậy một cái hiện tượng, một cái tốt viết lời người dịch tìm lại rất khó tìm một cái ưu tú người viết ca khúc. Lúc này, đường kiện cố ý ngừng lại. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cách mấy giây mới vẻ mặt thành thật nhìn màn ảnh. Gõ bàn phím đem cuối cùng đôi câu ca từ cho viết hoàn thành. Ẩn hình cánh, để cho mộng vĩnh cửu so với ngày dài. Lưu một cái nguyện vọng để cho mình tưởng tượng. Trong, miệng nhẹ giọng hừ. Ánh mắt của Lưu Vũ Yên tràn đầy kinh hỉ cùng với bội phục. Không thể phủ nhận, đây là một bài đặc biệt ưu tú ca khúc. Nàng rất thích bài hát này. Hơn nữa cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng quả thật là vì nàng lượng thân chế tác riêng. Bởi vì nàng là nổi danh nguyên khí thiếu nữ. Nàng sáng tác ca khúc cơ bản đều tràn đầy nguyên khí cùng công chính năng lượng. Suy nghĩ. Ánh mắt của Lưu Vũ Yên bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên. Nếu như hắn chịu đem bài hát này trao quyền cho ta, như thế chung kết quyết tái ta liền có cơ hội lên cấp. Nói thật, Lưu Vũ Yên có chút hối hận. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng khẳng định nghe lời của đường kiện bán manh lan lộn cầu đường kiện đem bài hát này đưa cho. Nàng a, hay, ban ngày ban mặt. Người như vậy mối tình thầm kín mà nhìn ta có phải hay không không hợp thích lắm, ta có thể nói cho người biết, mỹ xe cám dỗ đối với ta là không có ích lợi gì. Hơn nữa cá nhân ta cảm thấy tỷ đệ luyến không phải là rất tốt. Nghe đường kiện đoạn này nói, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa đã hôn mê. Quỷ tài mỹ xe cám dỗ ngươi. Lưu Vũ Yên khinh bỉ trợn mắt nhìn trợn mắt, nói, Người mở một cái giá. Nàng biết cái tên này cùng chính mình không quen biết. Không có khả năng không cầu hồi báo liền đem bài hát này đưa cho nàng. Hơn nữa Đường Kiện trước mặt nói một câu nói kia cũng không sai. Chỉ bằng cái này một bài đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Tùy tiện tìm một cái so với nàng nổi danh ca sĩ đều có thể bán ra một cái đứng đầu tiêu chuẩn giá. Tiền, chuyện này, không được tốt đi nói nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Đường Kiện trong miệng nói lấy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ bài hát này trị giá bao nhiêu tiền đây hắn không phải là lăn lộn cái. Vòng này, tự nhiên không biết trong này giá thị trường. Nhưng nghĩ nghĩ những minh tinh này tùy tiện một biển diễn ca nhạc hội đều có thể kiếm trên 1 triệu nguyên. Tùy tiện tiếp cái quảng cáo cái gì vừa có thể kiếm trên 1 triệu nguyên. Vì vậy bình tĩnh nói lấy. Bất quá cũng còn khá cùng ngươi không có có cảm tình. Vậy thì ý tứ 1 triệu nguyên. Như thế nào, phốc. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Một ca khúc 1 triệu nguyên bên ngoài như thế nhiều ngân hàng. Ngươi tại sao không đi cướp đây? Những thứ kia đứng đầu cấp nhà sản xuất âm nhạc cũng không dám thu cao như vậy chi phí. Là ai cho ngươi dũng khí nói ý tứ 1 triệu nguyên? Lưu Vũ Yên ghét bỏ nói. Ngươi nói thẳng không muốn bán cho ta liền coi như xong. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. 1 triệu nguyên chân không mắc. Thần con mẹ nó hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lưu Vũ Yên cảm thấy cái tên này chính là đang đùa nàng. Hiện tại khắp nơi đều là sách lậu. Cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng mặc dù rất tốt. Nhưng chỉ cần truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa tới vô số người ca khúc câu vớt lại. Nếu như nàng cái này nguyên hát một chút đến so ra kém cái khác ca khúc câu vớt lại ca sĩ. Nàng kia cái này 1 triệu có thể liền tương đương với đổ xuống sông xuống biển rồi. Nói cho cùng, cái thế giới này trang giải trí quyền quản lý phải chả là quá buông lỏng thư giãn. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên khổ qua một dạng sắc mặt, Đường Kiện lần nữa nói lấy. Được rồi, muôn sông nghìn núi luôn là tình. 900.000 nguyên có được hay không, thần con mẹ nó muôn sông nghìn núi luôn là tình. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nàng cắn răng nghiến lợi nói lấy. Nhiều nhất 100.000. Ta đi. Đường Kiện thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống trước mặt trên bàn. Khinh bỉ nói. Người cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Người mới là muốn cướp bóc được rồi. Lưu Vũ Yên thanh âm không lớn nói. 100.000 nguyên đều tính đắt. Cái này bản thân liền là một trận lẫn nhau doanh đôi bên cùng có lợi hợp tác. Bài hát này nếu như bị ta hát phát hỏa. Vậy ngươi tại trong vòng danh tiếng liền có thể tăng vọt. Đây cũng không phải là tiền có thể đổi lấy. Hơn nữa bài hát này nếu như phát hỏa. Đến lúc đó người khác muốn tìm ngươi hẹn bài hát hoặc là muốn cải biên ngươi ca khúc. Ngươi không liền có thể lấy trả giá thu càng nhiều hơn trao quyền mất sao. Lại còn có loại này thao tác. Đường Kiện nghe được rơi vào trong sương mù. Có chút không hiểu rõ nghiêm ngặt. Nói cách khác Lưu Vũ Yên ra 100.000 nguyên cũng không phải là muốn ta đem cả bài hát đưa cho nàng, mà là đơn thuần mà trao quyền ca khúc cho nàng biểu diễn để cho nàng tới làm bài hát này nguyên hát. Đường Kiện nói thầm trong lòng, sau đó tính thăm dò hỏi, nếu như nói 1 triệu là chỉ bài hát này toàn bộ bản quyền. Người cũng cảm thấy đắt không? Lưu Vũ Yên khóe miệng giật một cái. Dĩ nhiên đắt. Đường Kiện không hiểu cái vòng này giá thị trường. Ngược lại hắn cũng không kém cái này 1 ca khúc. Vì vậy nói lấy. Được rồi. 100.000 liền 100.000. Lần đầu tiên hợp tác tiện nghi ngươi rồi. Nếu không ta bài hát này 1 triệu đều có người cạnh tranh vỡ đầu túi ngươi có tin hay không? Thổi. Ngươi dùng sức thổi. Xem có thể hay không đem máy bay cho thổi tới ngoài không gian. Lưu Vũ Yên lại một lần nữa trợn trắng mắt. 100.000 nguyên thật ra thì coi như là đắt tiền rồi. Ở nơi này sách lậu hoành hành niên đại. Rất nhiều ca hát chưa ra hình dáng gì âm nhạc người nghĩ đem tác phẩm của mình đưa cho một chút chứ. Danh ca sĩ tới biểu diễn đều không đưa ra đi. Lúc này Đường Kiện lắc đầu một cái. Không lời nói. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. đêm tối cho ngươi con mắt màu đen, mà ngươi lại một mực dùng để mắt trợn trắng. Lưu Vũ Yên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Không tin vậy các ngươi nhìn bổn chương nói a. Chỉ cần ta cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng, bọn họ liền sẽ trả lời liền không đầu liền không khen thưởng liền hỏi ngươi có tức hay không. Các vị lão thiết phân xử thử, cái này có phải hay không so với ta còn tiện. Cuối cùng, cầu phiếu đề cử cầu khen thưởng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.